Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 23, góc chuyện audio.com. Từ lúc Ân Dập Diễm đồng ý đi dạo phố cùng Sở Oa Oa, cô vẫn rất hưng phấn. Ngẫm lại cùng một người đẹp trai như thế nào đi dạo phố thoải mái mua sắm, cô không cần trả tiền, lại có người xách đồ hộ. Cơ hội tốt như vậy, nếu bỏ qua thì quá lãng phí thời cơ quý báu này. Xem ra cô thật thông minh. Diễm, chúng ta có thể đi ra ngoài hay không? Cô thấp giọng năn nỉ nói. Bất đắc dĩ thở dài, ngón trỏ xoa bên trán, Ân Dập Diễm nói. Oa Oa, anh có rất nhiều việc. Suy nghĩ bị chặn lại, nếu như là người khác đã sớm bị sa thải rồi, đâu cần phải nghe những lời này của anh. Nhưng mà, cô nuốt nước miếng, lại nói tiếp. Nhưng em muốn đi ra ngoài làm việc à? Như vậy cũng chán mà. Lông mày bỗng nhăn lại, vừa nghe cô nói ở bên cạnh anh rất chán, phút chốc sự hung bạo hiện lên trong đôi mắt anh. Sự dịu dàng lúc trước đã không còn, đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh thấu xương, giọng nói anh âm trầm, quỷ dị vang lên. Từ nay về sau cũng đừng có nghĩ đến chuyện đó. Cô lấy hết dũng khí, ngập ngừng nói. Nhưng mà em rất, Sở Oa Oa ngẩng đầu, liền nhìn thấy đôi mắt đen kịt như màn đêm của anh, làm cô sợ hãi. Nhưng cô vẫn ưỡn ngực tự động viên mình, không có gì phải sợ anh ta. Em nghĩ, em muốn đi ra ngoài tìm việc làm, từ bây giờ sẽ không sống ở đây nữa. Ôm lấy rối gỗ, cô từ trên ghế salon đứng lên, đi ra cửa. Nhưng mà, một bóng người đã nhanh chóng bắt được cô. Anh thả em ra, đôi mắt nheo lại, trông như anh đang nổi giận, không có chuyện đó đâu. Thấy anh không chịu buông cô ra, Sở Oa Oa đành phải cầm tay anh, liền cắn một cái, một hàng dấu răng hiện lên. À, mặc dù không đau, nhưng anh vẫn kêu lên một tiếng đau đớn. Thừa lúc anh đang ngây người, cô lập tức cúi người chui ra khỏi vòng tay anh. Thân hình nhỏ nhắn nhanh chóng biến mất phía hành lang. Qua một lúc anh mới phản ứng lại, tức giận bước đi, muốn đuổi theo cô bé mới chạy được không xa. Sở Oa Oa nhanh chân chạy đi, buông lỏng rối gỗ đi vào đại sảnh Ân thị. Không nghĩ, sau lưng có tiếng bước chân, không cần nghĩ cô cũng biết đó là tiếng bước chân của ai. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, cô giật mình, cô kêu than, không xong rồi. Cô như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi tiếp. Sở Oa Oa, một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh trong tòa nhà, đó là giọng của Ân Dập Diễm. Đứng lại, giọng nói lãnh đạm, rất có uy lực. Hừ, muốn cô đứng lại ư? Còn mơ, cô hất tóc lên, không thèm để ý đến anh. Anh nói đứng lại, rốt cục cô không nhịn được nữa, xoay đầu lại, giọng điệu kháng nghị, em xin mạn phép. Anh nghĩ anh là ai, tại sao em phải nghe lời anh? Phút chốc cả đại sảnh trở nên yên tĩnh, như có khí lạnh thổi lại, làm mỗi người đều lạnh run. Sở Oa Oa cũng cảm nhận được sự tức giận, nhưng mà cô không để ý đến. Đúng, cô rất giận anh, tức giận vì anh không cho cô tự do, không cho cô đi ra ngoài. Mọi người nhìn nhau, không biết Tổng Giám Đốc sẽ làm thế nào với cô gái này. Một là đem cô đuổi ra ngoài, hai là dùng lời nói độc ác để nhục mạ cô, nhưng kết quả dù có như thế nào, bọn họ bây giờ cũng không biết trước được. Cách chương.